Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bản sao tiểu thuyết chơi chết hắn. Khoảng thời gian này kinh thành huyên náo xôn xao phách hoa tử đại án. Gần nhất đột nhiên có biến hóa mới. Tin tức truyền ra lần nữa oanh động. Kinh sư, phá được phách hoa tử đại án công thần. Ngũ thành binh mã ti chỉ huy, Cửu Lương. Còn có hình bộ lang trung Giả Liên, lần nữa lập xuống đại công, cơ hồ đem tứ ngược kinh thành nhiều năm đội phách hoa tử một mẻ hốt gọn, thuận tiện cũng đem còn lại bị ngoặt hài đồng toàn bộ cứu. Lần này náo ra thanh thế cực lớn, thậm chí còn đem một vị nào đó tôn thất, thành viên dính líu vào, vì khóa chặt công lao, không cho Thuận Thiên phủ nha chút tiện nghi nào, nhưng dính. Cửu Lương cùng Giả Liên không tiếc bốc lên đắc tội Thuận Thiên phủ nha phong hiểm, cũng phải đem sự tình làm thành. Lần này, Giả Tông được mời động làm một lần bày mưu tính kế quân sư. Giả Tông cũng không có cái gì bất mãn, giúp đỡ hai người chủ hoạch một lần thuận lợi, thành công sự vang dội hành động. Hành động nhân thủ, từ ngũ thành binh mã ti cùng hình bộ điều bốc lên, cực lớn phong hiểm. Không chỉ có như thế, đang hành động trước đó còn cố ý thông chi không? Có tìm về bị ngoặt hài đồng người nhà, mời bọn họ ở phía sau đi theo phất, cờ hò reo. Đương nhiên, nếu là có năng lực xuất động hảo thủ tồn tại, hai người tại, Giả Tông theo đề nghị, cũng không có cự tuyệt, thậm chí cho nhất định tín nhiệm, phân công nhìn như nhiệm vụ trọng yếu. Thế là, lặng yên làm tốt hết thảy hành động chuẩn bị về sau. Liền tại cái, nào đó sáng sủa buổi chiều đột nhiên phát động, mục tiêu chính là nào đó, phụ quốc tướng quân Kỳ Hạ Thanh Lâu phân phương viện, hành động thời điểm, chính là phân phương viện sinh ý quạnh quẽ nhất, đồng thời lên dưới cũng nhất là thư giãn thời điểm. Kết quả khi ngũ thành, binh mã ti cùng hình bộ nha môn tinh nhuệ phá cửa mà vào, từ mấy cái, phương hướng đồng thời phát động, tiến triển thuận lợi đến ra ngoài dự. Kiến, không nói phân phương viện tiền viện huyên náo gà bay chó chạy. Rất có, ý tưởng như vậy ái vị không khí, làm cho đột nhập tiến đến tinh nhuệ nhân. Thủ có chút chân tay luống cuống chật vật cực kỳ. Đối mặt một bọn vừa mới bừng tỉnh thiên kiều bách mị thanh lâu nữ tử. Dẫn đội liên nhị rất có ý tưởng như vậy hưởng thụ. Mà tại hậu viện tình huống hoàn toàn khác biệt. Cửu Lương tự mình dẫn đội công kích phía trước. Tại phân phương viện bố trí tại hậu viện hộ vệ, còn không có kịp phản ứng trước, nháy mắt đem những này có được sức, phản kháng ra hỏa cầm xuống. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, tại hậu viện góc hẻo lánh, Tết Nguyên Tiêu hài đồng bị gạt còn lại toàn bộ, đều ở nơi này, đồng thời theo vào bị ngoặt hài đồng người nhà tất nhiên là vui đến phát. Khóc, chờ phản ứng lại sau lại là một phen chửi ầm lên. Tính khí nóng nảy. Thậm chí bắt đầu đánh chửi bị bắt thanh lâu tay chân cùng phụ trách hậu. Viện quản sự Tú Bà. Chờ phía sau phân phương viện chủ nhân nghe hỏi. Tức hổn hển dẫn. Người chạy tới thời điểm. Đối mặt chính là một phiếu lửa giận ngút trời bị. Ngoặt hài đồng người nhà. Việc này. Chính là muốn che cũng che không được. Sau đó. Hậu chi hậu giác Thuận Thiên phủ nha. Cùng đã sớm chuẩn bị ngũ. Thành binh mã ti binh sĩ kịp thời chạy đến. Trước ngăn cản rất có thể bộc phát xung đột đẫm máu. Sau đó đem liên quan sự tình có quan hệ đám người. Toàn bộ mang đến Thuận Thiên phủ nha. Tin tức như gió một dạng truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lập tức kinh, thành bách tính. Cùng bộ phận nhận qua tổn thương quan lại cùng quyền. Quý thành viên gia tộc. Tề tụ Thuận Thiên phủ nha lên tiếng ủng hộ cứu. Người tại Thủy Hỏa Công Thần Cửu Lương cùng Giả Liên, bốn phía tản lời đồn đại tương đương làm cho người ta chú ý. Nội dung, cũng mười phần đơn giản, chính là lần này phách hoa tử đại án dính đến, triều đình đại nhân vật, rất có thể bởi vì đại nhân vật tạo áp lực không giải. Quyết được gì, mà phá được lần này phách hoa tử đại án công thần. Sau đó rất có thể tao, ngộ đại nhân vật cực kỳ tàn ác trả đũa. Cái này còn cao đến đâu? Kinh thành bách tính, thậm chí bộ phận quan lại cảm xúc đều bị điểm bạo. cũng không biết là ai, người gào to một tiếng, liền xuất hiện mấy vạn quan, dân bách tính tề tụ Thuận Thiên phủ nha, kiệt lực ủng hộ phá án công. Thần tràng diện, nhất thời kinh thành chấn động, liền ngay cả trong hoàng thành đương kim, cùng thượng hoàng đều ngồi không yên, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, ngũ thành binh mã ti cùng hoàng thành cấm quân nhao nhao xuất động, đem Thuận Thiên phủ nha vùng này triệt để phong tỏa. Đồng thời, phẫn nộ dị thường đương kim giao trách nhiệm nội các, lập tức làm rõ tình huống lần này trải qua, đồng thời phái ra tâm phúc thái giám khẩn cấp đi trước Thuận Thiên phủ nha, giám sát lần này sự kiện xử lý. Thượng hoàng bên kia không có động tĩnh, chỉ là khẩn cấp phái gia nhân thủ đi trung Thuận Thân Vương phủ, cũng không biết là đi làm cái gì. Sự tình nháo đến một bước này, đã không phải là chỉ là Thuận Thiên phủ doãn có thể áp chế được. May mắn đương kim đầu óc coi như thanh tỉnh, cũng không có thuận theo dân ý, dựa theo một ít quan viên không có hảo ý đề nghị tổ kiến cái gì tam pháp ti tiếp nhận án này, mà là từ hình bộ đường quan tự mình chủ trì. Đương kim yêu cầu liền là mau chóng kết án, đồng thời không thể dẫn bạo bị kích động kinh thành quan dân. Cùng lúc đó, đương kim thủ hạ mật thám tổ chức cũng toàn lực vận chuyển, muốn đem sự tình tiền căn hậu quả cùng tham dự tồn tại toàn bộ điều tra rõ ràng. Sự tình lần này cơ hồ chính là lấy thế lôi đình vạn quân mở ra, lại là lấy oanh động kinh thành hình thức tiếp tục. Trong lúc đó đủ loại bố trí nói không chừng tinh diệu, lại đều vừa đúng nắm chắc thỏa đáng. Lúc này mới có dưới mắt thanh thế. Muốn nói phía sau không có mưu trí sĩ tham dự trong đó, đánh chết đương kim cũng không tin. Chỉ là gọi đương kim không nghĩ tới chính là, vốn cho là sẽ rất khó điều tra, sự tình vừa vặn tương phản, rất nhanh liền ra kết quả. Chuyện lần này cũng là bởi vì hai tên tiểu tử không phục Thuận Thiên phủ doãn cách làm, đem bọn hắn phá được phách hoa tử đại án giải cứu, đại lượng hài đồng công lao giảm bớt, lúc này mới náo ra đến sự cố. Đương kim có chút hoài nghi nhân sinh, kinh thành huân quý tử đệ lúc nào sinh mãnh như vậy. Hắn ngược lại là không có tức giận cỡ nào, kinh thành cái nhóm này đỉnh cấp huân quý cái gì nước tiểu tính, đương kim vẫn là tương đối rõ ràng, có thể có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Kỳ quái là lần này nháo đằng sự tình vòng vòng đan xen, ngay từ đầu chính là hướng lớn làm ầm ĩ, kết quả còn bị hai cái huân quý tử đệ thành công, cái này liền vô cùng ghê gớm nha. Cái này cùng hắn trong ấn tượng đã sớm phế chỉ biết sống phóng túng huân quý hậu bối cũng không đồng dạng, tuyệt đối là khó được nhân tài a. Dưới tay đứng mật thám đầu lĩnh mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, cúi đầu cung kính trả lời, đúng là như thế, bất quá cụ thể chủ hoạch việc này cũng không phải là nhảy ra cảnh ruộng hầu cháu cừu lương, còn có vinh quốc phủ nhất đẳng tướng quân chi tử Giả Liên, mà là vinh quốc phủ nhất đẳng tướng quân duy nhất con thứ Giả Tông. Đương kim tròng mắt hơi híp, làm sao cảm giác Giả Tông cái tên này có chút quen thuộc. Giả Tông bất quá một cái con thứ, làm sao có thể có như thế năng lực, quả thực chính là bên trong quân sư có hay không, dễ dàng liền đem kinh thành làm ầm ĩ đến như muốn sôi cháo, bực này bản sự thật không đơn giản. Bên cạnh đại thái giám nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, Giả Tông cái thằng này có cái bút danh Tông Tam Thiếu, chính là Tam Quốc diễn nghĩa còn có nhà giàu nhất thiên hạ tác giả, nguyên lai là hắn a, khó trách có bực này mưu đồ bản sự. Đương kim giật mình, có thể viết ra Tam Quốc chuyện xưa tồn tại mưu đồ, lần này sự kiện tự nhiên không tính việc khó, chỉ là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Bệ hạ, Giả Liên chính là nó đích huynh, nghe nói hai huynh đệ quan hệ còn có thể hỗ trợ xả giận, thuận tiện lập xuống đại công cũng không tính kỳ quái. Hừ, nói lên cái này, đương kim nổi giận trong bụng, nhưng sự tình liên lụy tới trung Thuận Thân Vương còn có tôn thất phụ quốc tướng quân, sự tình liền không tốt lắm xử lý, để mấy tên tiểu tử tiếp tục giày vò đi. trầm ngâm một lát, Đường Kim có quyết đoán, cười lạnh nói, có ít người cũng nên chịu chút giáo huấn, tránh khỏi bầy không rõ thân phận của mình. Ngoặc kép chấm chấm, tiệm sách kết bạn khách đường, Giả Tông ngay tại chiêu đãi được mời, mà đến Sở Vương Thế Tử Tư Định, hai người phản bác kiến nghị mà ngồi, hương trà lượn lờ rất có ý tưởng. Như vậy tao khí, tiểu tử ngươi lá gan thật to lớn, chuyện như vậy cũng dám tham gia. Tư Định một mặt cảm thán, nhìn về phía ngồi đối diện thiếu niên cao lớn, buồn cười nói, bất quá lần này, Trung Thuận Vương Thúc có thể sẽ bị làm đến chật vật không chịu nổi. Nếu không phải sự tình liên quan Trung Thuận Thân Vương, chúng ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút nào bị buộc bất đắc dĩ. Giả Tông thản nhiên nói, chỉ là gọi ta tuyệt đối không ngờ rằng tôn thất vậy mà liên lụy tới Phách Hoa Tử đại án bên trong. Quả thực làm người nghe kinh sợ. Bại hoại, tên khốn nạn kia chính là trong tông thất bại hoại. Trên mặt Tư Định xấu hổ lóe lên, thấp giọng giận dữ hét, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, tên khốn nạn kia cho dù có Trung Thuận Thân Vương che chở, cũng chạy không thoát bị thanh trừ ra tôn thất hạ tràng. Về sau có hắn quả ngon để ăn. Thuần Nhiên huynh, người sẽ không chuyện lần này cùng ta tiệt giao, thậm chí thẹn quá hóa giận muốn thu thập ta đi. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, chỉ cần tôn thất không đối cứng, lấy xôi trào dân ý, bao che mở thanh lâu mở sòng bạc, thuận tiện con tổ chức Phách Hoa Tử đoàn đội làm sản nghiệp một con rồng, vị phụ quốc tướng quân kia, Giả Tông có rất nhiều biện pháp giày vò cái thằng này. Dưới mắt, nghe nói cái thằng này sắp từ tôn thất danh sách thanh trừ về sau, giày vò lại càng không có nỗi lo về sau. Sở Vương Thế Tử đã mở miệng tỏ thái độ, đã nói lên tối thiểu Sở Vương cái này tông người lệnh sẽ không cùng vị phụ quốc tướng quân kia thông đồng làm bậy. Tâm tình buông lỏng, nhịn không được cười hì hì trêu chọc nói, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, nhưng chịu không được Thuần Nhiên huynh lửa giận, người cái tên này tâm thái cũng không tệ. Tư Định trợn mắt tức giận nói, ta cũng không để ý tiểu tử ngươi thu thập những bại hoại trong tông thất này, nhưng Trung Thuận Thân Vương lửa giận cũng không phải là tốt như vậy tiêu thụ, tiểu tử ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Giả Tông không có tiếp lời này đâu, mà là cùng Tư Định kể rõ một phen ăn tết trong lúc đó tin đồn thú vị, thuận tiện nói một chút hắn về sau hành trình dự định, xin nhờ Sở Vương Thế Tử giúp đỡ coi chừng tiệm sách kết bạn, cùng sắp tham gia thi đồng sinh cùng thi tỉnh một đám tiểu đệ. Về phần Trung Thuận Thân Vương uy hiếp, nếu là tên kia đàng hoàng lời nói còn tốt, nếu là không chịu cô đơn nhảy ra nổ đâm, Giả Tông dự định bản sao chơi chết hắn. Đừng tưởng rằng hắn đây là tại khổ bên trong làm vui, Giả Tông dưới mắt đều có tài liệu, liền đợi đến Trung Thuận Thân Vương tiếp xuống phản ứng. Hắn thật không ngại thuận lần này Phách Hoa Tử đại án danh tiếng, đem cái thằng này triệt để bôi xấu. Duy nhất khả năng xuất hiện biến số chính là Thượng Hoàng, nhưng Giả Tông cũng không chút nào để ý, có phản chế thủ đoạn dù sao cũng so không có mạnh. Cùng Sở Vương Thế Tử hảo hảo giao lưu nửa cái buổi chiều, lúc này mới tâm tình khoái trá phân biệt hồi phủ. Chỉ là không nghĩ tới vừa tới cổng liền bị bên người đại lão gia Hầu Cận mời đi. Trên đường để lộ ra tin tức khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Trung Thuận Thân Vương phủ người tới, còn cùng trong phủ mấy vị huyên náo không thế nào vui sướng. Đợi lát nữa, nhìn thấy đại lão gia tốt nhất cẩn thận một chút, không muốn đụng vào rủi. Do vân vân, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,